Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 277 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại cái vị Dạ Thành Chủ đang mở tiệc tại Túy Nguyệt Lâu chiêu đãi Vân Phi Sương, nhằm mục đích muốn lôi kéo Vân Phi Sương sau khi mà biết thân phận của Vân Phi Sương là học trò của Ô Thông Du. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì tiếp tục thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với từng video. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho kênh theo những số thông tin tài khoản được ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 277 có tựa đề Một Tên Yêu Quái Yêu Nghiệt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sau khi mà Vân Phi Sương rời khỏi Túy Nguyệt Lâu, cũng không có trở về cửa hàng Thiên Thạch, mà bước rượu ra bên ngoài cơ thể, lặng yên không một tiếng động chui vào bên trong dã phủ, rời vào phía trên cây chỗ đình viện Bách Lý Nghiên ở lại. Ở bên trong sàn phòng có ánh đèn, Bách Lý Nghiên vẫn còn chưa ngủ, nàng quận tròn trên giường, hai mắt sưng đỏ, giống như là vừa mới khóc vậy. Quả nhiên, Vân Phi Sương thầm nghĩ, tên kia muốn cưới nàng. Tại cửa hàng vũ khí, sàn bàn đấu giá, Gia Khâu đang biểu hiện vô cùng là chủ động, ngu ngốc cũng có thể nhìn ra đang muốn theo đuổi Bách Lý Nghiên. Nữ nhân đáng thường. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Tuy không biết Bách Lý Nghiên có thích Gia Khâu Lang không, thế nhưng cả cho cái tên công tử bột như hắn, tương lai khẳng định không có hạnh phúc. Tiểu thơ. Lúc này, Bách Lý Bá đi tới cửa trước cửa, cất tiếng hỏi. Vẫn chưa có ngủ sao? Bạch Lý Nghiên không đáp. Bạch Lý Bá lại nói. Nếu như tiểu thư không có muốn gả cho Khâu Lăng công tử, thì cũng có thể rời khỏi nơi này. Bạch Lý Nghiên nức nở. Bá thúc, tiểu nghiên còn có thể đi đâu? Nàng cũng có ý nghĩ, muốn rời khỏi xa xa, thế nhưng không thể nào đi, bởi vì rời đi lập tức sẽ bị Diêm Sa truy sát. Bạch Lý Nghiên không muốn chết, nàng muốn sống. Nàng không sợ chết, mà Bách Lý Gia chỉ còn lại có mình cùng với bá thúc hai người. Nếu như vẫn lạc, vậy Bách Lý Gia sẽ diệt vong. Thì Dạ Thành là địa phương nhỏ, Dạ Gia cũng là một tiểu gia tộc. Thế nhưng thuộc quan phong thành quản lý, cho dù Diêm Gia có gan lớn bằng trời, cũng không có dám giết đến tận cửa. Nhờ vào điểm này, hôm qua Dạ Bính Sơn để thân cho nhìn từ. Mặc dù Bách Lý Nghiên muốn cự tuyệt, thế nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Lấy tình cảnh của nàng hiện tại, rất khó cự tuyệt cũng là vô pháp cự tuyệt. Tiên sinh. Bạch Lý Nghiên xuất ra ngọc bài, khóc thút thít nói. Ta nên làm cái gì bây giờ? Thời điểm bất lực nhất, nàng nhớ tới nam nhân cứu chữa lại bảo vệ mình kia. Ai, nữ nhân ngu ngốc. Phần vị sừng trốn trên tàng cây thầm nghĩ. Đã thần bất do kỳ thế này, còn không nhanh chóng bóp nát ngọc bài đi. Lúc này, nếu như Bách Lý Nghiên bóp nát ngọc bài, hắn khẳng định là sẽ hiện thân mang nàng rời khỏi Dạ Gia. Thế nhưng, mặc dù Bách Lý Nghiên cầm ngọc bài, nhưng lại không có tính toán muốn bóp nát. Tiên sinh, nàng khóc nỉ non. Tình cảnh của tiểu nghiên hiện tại thật không tốt, có gọi người tới cũng không làm được gì, ngược lại sẽ chỉ cho người thêm phiền phức mà thôi. Vân Phi Sương im lặng, nữ nhân này rất thông minh, nhưng nữ nhân thông minh thì dễ dàng suy nghĩ nhiều. Tính toán, Vân Phi Sương lặng yên không một tiếng động rồi đi. Nữ nhân kia không bóp nát ngọc bài, hắn sẽ không xuất thủ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Vân Phi Sương như thường lệ mở tiệm môn. Thật là học đồ của Âu Thông Dù, phải làm loại chuyện này mỗi ngày. Cửa hàng mở ra, ánh sáng mặt trời chiếu vào bên trong. Thế nhưng khi Vân Phi Sương mở đại môn xong thì lại đột nhiên ngốc trệ. Ngoài tiệm lúc này đứng rất nhiều những võ giả, trên mặt mang theo ý mỉm cười. Ha ha, tiểu huynh đệ. Một gia chủ gia tộc cười nói. Ô tiền bối có ở đây không? Tôn gia ta muốn tìm lão nhân dòng ta để mà ngưng luyện thiên thạch. Lý gia ta cũng như vậy. Trường gia ta nữa. Mấy tên gia chủ sau lưng cũng mở miệng. Khóe miệng Vân Phi Sương co giật. Từ khi đến cửa hàng thiên thạch làm học đồ, hắn chưa thấy qua một người khách nào quang lâm. Họ thế nào hôm nay đến nhiều như vậy? Thật là tương phản. Đương nhiên Vân Phi Sương cũng biết bọn gia chủ này tới ngưng luyện tiên thạch, khẳng định là biết Ô Tiền Bối chính là cường giả tiên nhân cảnh. Ai, chớ đẩy, chớ đẩy, từ người mồ tiến vào thôi. Vân Phi Sương hét lên, làm học đồ của cửa hàng tiên thạch, Vân Đại Tiên Thần duy trì trật tự trong tiệm. Ô Tiền Bối ngồi trên quầy, lúc này mới nói, Tiểu Xuất à, quá nhiều người đến ngưng luyện tiên thạch, thu hết tình hạch ghi vào trong danh sách, bảo bọn hắn qua một thời gian thì lại tới lấy. Rõ. Vân Phi Sương làm chân chạy việc, thu tình hạch của các gia tộc. Ban đêm, cửa hàng tiên thạch đóng cửa. Ô Thông Du nằm trên xích đu, cười nói, ha ha, tiểu thư, kiểm kê đã tốt chưa? Kiểm kê tốt rồi. Vân Phi Sương cười, hôm nay có 16 nhà tới tình luyện tiên thạch, tình hạch tổng cộng 144.000 quả. Nhiều tới như vậy. Ô Thông Du cũng nhất thời nhíu mày. Lấy tốc độ của hắn luyện chế xong những tình hạch này, chỉ ít là cần phải mấy tháng. Tiểu tử, Ô Thông Du đáp, thu dọn đồ đạc, lập tức rời khỏi Dạ Thành, tiến về Quan Phong Thành. Vân Phi Sương trợn tròn mắt, hắn không từng nghĩ qua cái hành vi mang tiền lẩn trốn như vậy. Ai, Ô Tiền Bối, Vân Phi Sương lúng túng nói, như vậy thật không tốt. Ngừng luyện 16 quả tiền thạch, quá hào tốn thời gian. Cái này không có việc gì, ta giúp Tiền Bối ngừng luyện. Vân Phi Sương cười nói. Ô Thông Du nghe vậy, lúc này mới nhớ ra, hỏi, tiểu tử, người ngừng luyện ra viên tiền thạch thứ nhất rồi sao? Đã ngừng luyện ra, Vân Phi Sương đáp. Không có tới một tháng, đã ngừng luyện ra một khoa tiền thạch rồi, tư chất quả nhiên là bất phàm, lấy ra để cho ta xem một chút. Vân Phi Sương lập tức lấy ra tiền thạch, Ô Thông Du nhận lấy, tiền niệm ba phô, sửa một tiếng đứng người lên cả kinh hồ. Đây là trung phẩm tiên thạch. Thật sự là do người ngưng luyện sao? Bên trong nội viện, Ô Thông Du hỏi lại một lần nữa. Tiền bối. Vân Phi Sương ngồi ở trên ghế đá, nghiêm túc trả lời. Chính là do ta ngưng luyện. Nói thật ra, không ai tin, thật sự bi kịch. Ô Thông Du lập tức đi tới đi lùi. Vân Phi Sương có thể ngưng luyện ra tiên thạch trong thời gian rất ngắn, hắn có thể hiểu được. Dù sao thời điểm chắc thí tư chất, tiên thạch trong phát ra quang mang sáng chói. Có thể lần đầu ngưng luyện, lại ngưng luyện ra được một khỏa trung phẩm tiên thạch, quả thực là quá bất khả tư nghị. Không được. Ô Thông Du dừng lại một chút nói, ta phải khảo sát. Nói rồi, thả trên bàn đá một khối tinh hạch và một khối tiên thạch rỗng, nói, đến đây, lấy ra đạo ý. Vân Phi Sương bất đắc dĩ lắc đầu, thế nhưng vẫn làm theo. Rất nhanh, hắn đã thu đạo ý ở bên trong tinh hạch, cũng dung nhập vào bên trong tiên thạch. Ô Thông Du cầm trong tay, trải qua quan sát một phen, tâm thần rúng động. Là một tiên thạch ngưng luyện sư chuyên nghiệp, hắn trong nháy mắt phán định rằng tiểu tử để luyện ra đạo ý ở bên trong một khỏa tinh hạch này mạnh hơn chính mình tình luyện đạo ý rất nhiều. Nếu như có độ tinh khiết này, ngưng luyện ra một khỏa tiên thạch hoàn chỉnh, hắn chính là trung phẩm không thể nào nghi ngờ. Trời đất, Ô Thông Du cầm viên tinh thạch ẩn chứa một tia đạo ý kia, hai tay run rẩy. Kẻ này học tập ngưng luyện tiên thạch chỉ có tới một tháng, không những ngưng luyện ra một khỏa tiên thạch hoàn chỉnh, còn là trung phẩm. Điều này đại biểu cho cái gì? Điều này đại biểu cho hắn chính là một yêu quái, yêu nghiệt. Ô Thông Du ngửa đầu, cười ha ha. Ha ha ha, vì bệnh tình, ẩn cư tại Dạ Thành, lại ngoài ý muốn thu được học đồ yêu nghiệt như vậy. Thượng thiên cũng không có tệ với ta. Tư chất của hắn không tính là quá cao, cả một đời rất khó thành tựu ngưng luyện sư trung vị tiên thạch. Thế nhưng tiền đồ của Vân Phi Sương vô lượng, nếu như tương lai có thể thành tựu trung vị, thậm chí là thượng vị tiên thạch ngưng luyện sư, mình làm sư phụ cũng là được hưởng ánh sáng lây. Ô Thông Du cũng không có biết, thực ra chưa tới một tháng thời gian, Vân Phi Sương dựa vào thời gian gia tốc ở trong tạo hóa giới chỉ đã luyện chế ra được không ít trung phẩm tiên thạch. Tiền bối, Vân Phi Sương cười nói, những tinh hạch này chúng ta cùng một chỗ ngưng luyện đi. Ô Thông Du chân thành nói, một tiên thạch ngưng luyện sư phải chăm chỉ luyện tập thì mới có thể nhanh chóng đề bạt, người cầm hết những tinh thạch này tới tự mình ngưng luyện đi. Vân Phi Sương giả bộ khẽ giật mình, trong lòng thì đã hỉ không thôi. 144.000 khỏa tinh hạch, dựa theo 3.000 khoa một viên, mình có thể luyện chế ra được khoảng 48 viên trung phẩm thiên thạch. Đương nhiên, muốn ngừng luyện ra nhiều tinh hạch như vậy, trở thành thiên hạch chắc chắn là cũng cần phải đến mấy năm. Ô Thông Du hơi hơi trầm ngâm. Như vậy đi, chờ khi nào người ngừng luyện hết tinh thạch, thì chúng ta sẽ lên đường tiến về Quan Phong Thành. Được, Vân Phi Dương gật đầu. Sau khi trở lại phòng, lúc này dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Ha ha, phát tài rồi. Vân Phi Dương cười lớn. Cửa hàng tiên thạch định ra giá 9.000 khỏa tinh hạch, ngừng luyện ra một khỏa tiên thạch. Ô Thông Du tự mình luyện chế. Ngừng luyện một viên tiên thạch cần khoảng 6.000 khỏa tinh hạch. Vân Phi Dương thì thấp hơn hắn, chỉ cần có 3.000 khỏa thì có thể ngừng luyện ra một viên trung phẩm tiên thạch. Điều này đại biểu cho thứ gì? Đại biểu cho Vân Phi Dương Vân Đại Tiện Thần chỉ cần là 1.500 khỏa thì có thể luyện chế ra được một viên hạ phẩm tiên thạch, còn thừa lại 7.500 khỏa chính là lợi nhuận. Nếu như mỗi ngày đều có nhiều khách hàng tới như vậy, đến cửa hàng ngưng luyện tiên thạch, phải tuyệt đối là có thể phát nhanh rồi. Vân Phi Dương nhếch miệng cười, thu hồi lại suy nghĩ linh tung, hắn bắt đầu ngưng luyện tiên thạch. Vì truy cầu tốc độ càng nhanh, Vân Phi Dương phân hóa linh hồn lực ra, tiến hành tình luyện đạo ý số lượng lớn. Từng sợi linh hồn lực bay ra bao phủ lấy 10 khỏa tinh hạch. Vân Phi Dương vận chuyển ngưng đạo quyết cùng với ngưng nghịch thiên quyết, thời gian rất ngắn đã lấy ra được đạo ý ở bên trong. Nếu như Ô Thông Du thấy, khẳng định là sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Hơn 14 vạn khỏa tinh hạch, số lượng rất lớn. Vân Phi Dương nhất tâm đa dụng, ngưng luyện ra toàn bộ hoàn tất, nhưng chỉ hao phí vẻn vẹn có 1 tháng thời gian. Nếu muốn đổi thành Ô Thông Du, chỉ sợ phải cần đến nửa năm. Nhìn 48 khỏa trung phẩm tiên thạch mình ngưng luyện ra, Vân Phi Dương nhếch miệng cười lớn. Làm phó đạo tư nguyên chủ yếu của Chân Vũ Thần Vực, dù không hấp thù, tụ tập cùng một chỗ, nhìn lấy cũng rất hưởng thụ. Hừng đông, Vân Phi Dương sớm rời khỏi giường, tiến về phó đạo các. Hắn muốn cầm 8 khỏa trung phẩm tiên thạch, đổi lấy 16 khỏa hạ phẩm tiên thạch, sớm chuẩn bị cho 16 khách hàng. Trần Tiểu Hữu. Thế nhưng vừa mới đi tới đầu phố phường, thì lại nghe có tiếng người gọi. Vân Phi Dương quay đầu lại nhìn, thấy một người trung niên đang mỉm cười đi tới. Hắn nhớ kỹ người này, người phụ trách ở buổi đấu giá phía ngoài cửa. Vân Phi Dương hỏi, có chuyện gì sao? Người trung niên lại đi tới khách khí nói, ha ha, Tiểu Hữu, nếu rảnh xin mời đi theo Lộ Mỗ tiến về hội đấu giá Hằng Thông một lần. Hội sở lâm thời của hội đấu giá Hằng Thông. Vân Phi Dương lúc này đang ngồi ở trong phòng khách quý. Tỷ nữ khi trước dẫn hắn lên phòng nhỏ lầu 2 thì đang pha trà. Nàng cúi đầu, gương mặt đỏ ửng, hiển nhiên còn nhớ đến việc đòi phục vụ cái kia. Cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Vân Phi Dương cười nói. Tâm của tỷ nữ này hoảng loạn, thế nhưng cũng bởi vì có người phụ trách tại đây, không có dám mở miệng nói chuyện. Đi xuống đi. Trung niên này khô tay. Tỷ nữ nhẹ nhàng hành lễ với Vân Phi Dương, sau đó thì rời đi. Chắc sau lúc trước đùa giỡn qua mỹ nữ này, cho nên khi nàng rời đi, ánh mắt Vân Phi Dương kìm lòng không được mà dõi theo. Trung niên thấy như vậy thì cười nói, Trần công tử, nàng gọi là Tô Tiểu Tiểu. Vân Phi Dương a một tiếng, thu hồi lại ánh mắt. Người phụ trách cười, thần thể của Tiểu Tiểu rất trong sạch, nếu như Trần công tử nhìn chúng thì có thể mang đi. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, thân thể trong sạch có thể mang đi sao? Tên này nhìn mình giống như là lưu manh, không biết xấu hổ sao? Vân Phi Dương dựa vào ghế, hai chân bắt chéo cười. Lộ trưởng quỹ, ta cũng không có thích quanh co lòng vòng, người hôm nay mời ta đến lại chủ động đưa tới mỹ nữ, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra. Là như thế này, Trần công tử. Lộ trưởng quỹ cũng là không có quanh co lòng vòng để nói thẳng. Lúc trước, ngài lấy ra 2 khỏa trung phẩm tiên thạch là do ai xuất thủ? Là một trường quỹ có kiến thức rộng rãi, ngày thường không ít tiếp xúc cùng với tiên thạch. Vân Phi Dương lấy ra 2 khỏa trung phẩm tiên thạch ẩn chứa đạo ý, cho dù là độ tinh khiết hay mức độ thì đều là cao hơn so với trung phẩm tiên thạch bình thường. Mà cái này hẳn chính là do một ngưng luyện đại sư làm ra. Ngưng luyện sư, ngưng luyện đại sư, cả hai khác nhau rất lớn. Tỷ như Ô Thông Du, tuy hắn là hạ vị ngưng luyện sư, thế nhưng có thể lấy càng ít tinh hạch ngừng luyện ra tiên thạch, cho nên có tư cách xưng là hạ vị ngừng luyện đại sư. Trung vị ngừng luyện đại sư cân nhắc tiêu chuẩn chính là trung phẩm tiên thạch ngừng luyện thành, ẩn chứa độ tinh khiết và mức độ. Độ tinh khiết, mức độ ở trong hai khoa trung phẩm tiên thạch mà Vân Phi Dương đưa cao hơn so với trung phẩm tiên thạch bình thường khoảng 2 thành. Cho nên Lôi Trường Quý kết luận rằng đây là do trung phẩm ngừng luyện đại sư làm ra. Trung phẩm ngừng luyện đại sư là tồn tại cấp bậc như vậy, cho dù là tổng bộ hàng thông cũng chỉ có một vị. Cái này Vân Phi Dương rối rắm, hắn đang nghĩ có nên xảo trá một chút hay là chân thành một chút. Trần Tiểu Hiếu, Lộ Trường Quý ngưng trọng, có phải ngừng luyện đại sư không có muốn để cho người ta biết thân phận của mình không? Là một trường quý phân hội của hội đấu giá hàng thông, tất nhiên rõ ràng có một vài cao nhân ẩn cư không có màng tới danh lợi, ưa thích chơi thần bí. Không sai, Vân Phi Dương cũng gật đầu, hắn đã cho rằng như vậy, vậy chỉ có thể chọn xảo trá. Trần Tiểu Hữu, Lộ Trường Quý cười, xin hỏi trong tay của người còn có trung phẩm tiên thạch không? Câu nói này mới thật sự là trọng điểm. Có chứ, Vân Phi Dương nói, ta đang chuẩn bị đi đổi lấy hạ phẩm tiên thạch đây, trên đường gặp được người. Trong lòng Lộ Trường Quý vui vẻ, Trần Tiểu Hiếu, cửa hàng hàng thông ta cũng kinh doanh nghiệp vụ đổi tiên thạch. Cái này cũng được sao? Vân Phi Dương ra bộ kinh ngạc, Lộ Trường Quý cười, cho nên Tiểu Hiếu không có cần phải đi xa đến chuyển đổi cá, ở chỗ này đổi cũng được rồi. Vân Phi Dương đâm cam hỏi, vậy Lộ Trường Quý, nơi này cùng với chuyển đổi cá có cái gì khác biệt không? Có gì khác biệt sao? Lộ Trường Quý dù sao cũng là người làm ăn, nhớ thời hiểu ý của Vân Phi Dương liền nói ngay, Trần Tiểu Hiếu, người xuất ra trung phẩm tiên thạch, nếu như phẩm chất giống như khi trước, hai viên có thể đổi lấy 5 viên hạ phẩm tiên thạch. Thật sao? Vân Phi Dương nhàn nhạt ứng một tiếng, nhìn như rất bình tĩnh, thế nhưng trong lòng cũng có chút giật mình. Chẳng lẽ trung phẩm tiên thạch mình ngừng luyện ra vô cùng trâu bò, để cho trường quý của hàng thông thương hành tình nguyện lấy ra thêm một khỏa hạ phẩm tiên thạch để mà đổi lấy sao? Trần Tiểu Hiếu, Lộ Trường Quý chân thành nói, trên thị trường một viên trung phẩm tiên thạch thì chỉ có thể đổi lấy được 2 viên hạ phẩm tiên thạch. Cửa hàng hàng thông chúng ta nguyện ý lấy ra 5 viên hạ phẩm tiên thạch để mà đổi lấy 2 viên trung phẩm tiên thạch đã là vô cùng có thành ý. Như vậy đi, Vân Phi Sương nói, ta cũng không có thích có kẻ mà cả, 4 viên trung phẩm tiên thạch đổi lấy 11 viên hạ phẩm tiên thạch. Lộ Trường Quý khẽ giật mình, hắn không có để ý Vân Đại Tiện Thần thêm 1 viên hạ phẩm tiên thạch vào, mà để ý tới lời của hắn nói, như vậy đại biểu cho trong tay của người này ít nhất là có 4 khỏa trung phẩm tiên thạch. Tốt, Lộ Trường Quý liền nói ngay, thành giao. Sáng sớm, Vân Phi Dương tiến về chuyển đổi cát để mà đổi lấy tiên thạch. Trên đường đã nghĩ kỹ, lấy ra 8 viên trung phẩm tiên thạch để mà đổi lấy 16 viên hạ phẩm tiên thạch. Không nghĩ tới, bị trưởng quý của hàng thông thường hành ngăn cản, lấy 4 viên trung phẩm tiên thạch, đổi lấy 11 viên hạ phẩm tiên thạch. Thế thì rõ ràng là nhiều hơn so với chuyển đổi cát 3 viên. Vân Phi Dương thầm nghĩ, xem ra, trung phẩm tiên thạch ta ngừng luyện ra có phẩm chất rất cao. Hắn không cho rằng nhà buôn lớn nhất Tây Nam Phực sẽ mua bán lỗ vốn, trung phẩm tiên thạch của mình nhất định là vô cùng có giá trị. Theo võ giả phổ thông, trung phẩm tiên thạch và hạ phẩm tiên thạch rất khác nhau về lượng. Trên thực tế, không sai chút nào. Nhưng nếu như trung phẩm tiên thạch cao phẩm thì còn lại rất khác biệt. Phải biết rằng, tiên thạch không chỉ có tác dụng để cho võ giả thu lấy đạo ý như là tinh hạch một dạng, mà còn có rất nhiều những công dụng khác. Tỉ như khảm nạm trên vũ khí, khảm nạm trên hộ giáp để thăng lực lượng cùng với phòng ngự. Nếu như một món binh khí hoặc đồ phòng ngự có thể khảm nạm 1 viên tiên thạch, hiển nhiên phẩm chất tiên thạch cao mới có thể kích phát ra hiệu quả tốt hơn. Giá trị trung phẩm tiên thạch Vân Phi Dương ngừng luyện ra được thể hiện rõ ở nơi này. Cửa hàng hàng thông lấy ra thêm 3 viên hạ phẩm tiên thạch để mà đổi, không những là không có lỗ còn kiếm lời. Dù sao trung phẩm tiên thạch cao phẩm không nói lông phượng sừng lần, nhưng cũng có chút hy hữu. Trần Tiểu Hiếu, giao dịch đã hoàn thành xong, Lộ Trường Quý gửi nói, nếu như vị ẩn cử đại sư kia, ngưng luyện ra trung phẩm tiên thạch đồng phẩm chất, còn xin mời đến cửa hàng ta đổi lấy. Vân Phi Dương gật đầu, nói, ha ha, được được, thế thì đổi thêm 4 viên nữa đi. Hắn nhất định là phải chuẩn bị 16 viên hạ phẩm tiên thạch, bây giờ mới có được 11 viên. Lô Trường Quý nghe vậy khẽ giật mình. Tiểu Hiếu, còn có 4 viên nữa sao? Ba một tiếng, Vân Phi Dương một lần nữa đặt 4 viên trung phẩm tiên thạch lên quầy. Lô Trường Quý vội vàng dò xét, xác định phẩm chất giống như là 4 viên lúc trước, thì nhất thời hớn hở ra mặt. Cuối cùng, Vân Phi Dương đổi 8 viên trung phẩm tiên thạch, thủ lấy 22 viên hạ phẩm tiên thạch ở tại cửa hàng của Hoàng Thông. Trần Tiểu Hiếu, Lô Trường Quý đưa tới một thẻ màu đen, cười nói, đây là trí tôn hắc diệu thẻ của cửa hàng Hàng Thông. Tấm thẻ này trong người có thể hưởng thụ quy cách phục vụ tối cao nhất ở trong các chi nhánh ở các thành trì khác. Vân Phi Dương tiếp lấy thẻ, nói, được rồi, Lô Trường Quý, cáo từ. Xin mời. Lô Trường Quý vội vàng tiễn đưa. Vân Phi Dương vừa đi đến cửa trước thì đã ngừng chân, liếc Tô Tiểu Tiểu đằng sau một chút. Lô Trường Quý thấy vậy, vội vàng lấy ra một tờ văn ở trong giới chỉ, cười nói, ha ha ha, Trần Công Tử, đây chính là khế ước bán thần, từ hôm nay trở đi, nàng trở thành người của công tử. Kết giao, một người trẻ tuổi, phía sau có một trung vị ngưng luyện đại sư, đưa tới một tỷ nữ, hoàn toàn không tính là gì. Vân Phi Dương nhận lấy khế ước thư, nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu, cười nói, được rồi, đi theo ta. Tô Tiểu Tiểu a một tiếng, cúi đầu đi tới, ở trong lòng đang chát không thôi. Từ nhỏ, nàng bị bán vào cửa hàng Hàng Thông, mất đi tự do, cũng mất đi quyền lợi, chỉ có thể nghe lời. Tiểu Nghiên muội muội. Lúc này ở trên đường phố, Dạ Khâu Lăng vô cùng buồn bực. Từ khi cha ta để thân, nàng vẫn giàu dĩ không vui, không có muốn gả cho ta sao? Bạch Lý Nghiên cúi đầu hành tẩu không nói. Đúng, nàng không muốn gả cho Dạ Khâu Lăng. Thế nhưng ở trong tình cảnh này, nàng giống như là Tô Tiểu Tiểu, đã không có quyền lựa chọn. Tiểu Nghiên muội muội. Dạ Khâu Lăng theo phía sau, chân thành nói. Ta cam đoan, sau khi bà muội cả cho ta, nhất định là sẽ hạnh phúc. Bạch Lý Nghiên cũng chỉ ứng một tiếng. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương mang theo Tô Tiểu Tiểu vừa vặn đi ra cửa hàng Hàng Thông. Trần Tiểu Hiếu. Lộ Trường Quý ân cần cười. Cửa hàng Hàng Thông sẽ ở lại chỗ này tạm cư một đoạn thời gian. Nếu như có thời gian, còn xin mời thường tới làm khách. Không có vấn đề. Vân Phi Dương chắp tay cười. Trần Tiểu Hiếu, trong tiệm còn có việc, Lộ Mỗ thứ cho không thể nào tiễn xả. Lộ Trường Quý nói tiếp. Lộ Trường Quý, đi làm việc đi. Vân Phi Dương cười. Khách đó không xa, Dạ Khâu Lăng nhìn thấy Lộ Trường Quý nhiệt tình, khách khí như vậy, mặt nhất thời lại đau, thật xui xẻo. Dẫn Tiểu Nghiên muội muội đi dài sâu, cũng có thể đụng chúng Dạ Hòa đáng giận kìa. Vân Phi Dương phát hiện ra Bách Lý Nghiên cùng với Dạ Khâu Lăng, kia không có tiến lên chào hỏi, mà cười nói. Tiểu Tiểu, nàng vẫn một mực làm tỷ nữ của cửa hàng này sao? Dạ, thưa công tử. Tô Tiểu Tiểu cung kính đáp. Vân Phi Dương nói. Có nghĩ tới việc trục thân tự do không? Cái này... Tô Tiểu Tiểu nghĩ một lát, lắc đầu. Không có. Vì sao vậy? Vân Phi Dương hỏi. Tô Tiểu Tiểu trầm mặc một lúc, đáp. Ta từ nhỏ đã bị bán vào cửa hàng rồi, không chỗ nào nương tựa. Coi như có trục thân thì cũng không biết nên đi đâu. Bách Lý Nghiên đang cúi đầu hành tẩu, nghe vậy cũng cảm động lây. Mặc dù nàng không có phải là tỷ nữ, thế nhưng cũng có tình cảnh giống nhau. Rời khỏi xã xa thì mình đi nên đi nơi nào? Vân Phi Dương nói. Tiểu Tiểu, nàng có nghĩ tới trong đời người thường sẽ có quý nhân xuất hiện giúp cho nàng khôi phục tự do không? Là quý nhân tương trợ sao? Tôi Tiểu Tiểu lắc đầu, ta không biết. Vân Phi Dương lúc này đi tới, giờ khế ước bán thân trong tay, chân thành nói. Người sống trên đời, dù thân ở trong nghịch cảnh, cũng không có nên từ bỏ, càng không nên thỏa hiệp. Hỏa Diễm xuất hiện, khế ước bán thân hóa thành trò. Công tử! Tô Tiểu Tiểu mặt ngốc trệ, tờ khế ước bán thân này đã trói buộc nàng rất nhiều năm, để cho nàng mất đi tự do, mất đi quyền lựa chọn, bây giờ bị đốt cháy đã triệt để đại biểu cho mình được giải thoát. Vật Phỉ Sương nói, ta chính là quý nhân của nàng, mà nàng đã khôi phục sự tự do, đi con đường nào, tự mình lựa chọn mà không phải là bị người khác trừng khống. Tô Tiểu Tiểu lập tức quỳ xuống. Tiểu Tiểu, xin nguyện ý đi theo công tử. Trong tiệm, nàng vì khế ước bán thân, ước thúc mới theo Vân Phi Dương, bởi vì không có quyền lựa chọn. Bây giờ tiếp tục theo Vân Phi Dương, lại chính do nàng tự mình lựa chọn. Vân Phi Dương vùng tay nâng Tô Tiểu Tiểu lên, nói, nhớ kỹ, về sau, cho dù là đối mặt với nghịch cảnh thế nào, không có được từ bỏ, không có được thỏa hiệp, đã rõ chưa? Dạ, thưa công tử. Tô Tiểu Tiểu đáp, được rồi, vậy chúng ta đi. Bóng lưng của hai người dần dần biến mất trên đường phố. Dạ Khâu Lăng nói, cắt, tên này thật là dối trá. Chán ghét một người, cho dù là cái gì cũng đều nghe không có lọt tai. Không từ bỏ, không dễ dàng thỏa hiệp sao? Bạch Lý Nghiên âm thầm lẩm bẩm. Vân Phi Dương nói những câu này, Tô Tiểu Tiểu biết hay không thì rất khó nói. Nhưng một đại tiểu thư xuất thân từ danh môn giống như nàng, lại có thể nhìn trộm ra hàm nghĩa bên trong. Tiểu Nghiên muội muội, Dạ Khâu Lăng hỏi, muội đang suy nghĩ gì vậy? Không có. Bạch Lý Nghiên lấy lại tinh thần, nói, không có suy nghĩ gì. Nói rồi thì cúi đầu tiếp tục hành tàu. Dạ Khâu Lăng vẫn phi thường là kiên nhẫn, đi phía đằng sau làm trò cho nàng vui. Vân Phi Dương đi tới một con phố khác, thu hồi lại tiền niệm, thầm nói, ta đã dụng tâm lương khổ khuyên bảo như vậy, nếu như nàng không có hiểu được ý, quả nhiên là không còn đường cứu. Phốc. Lúc này Ô Thông Du đang uống trà ở trong tiệm Thiên Thạch, nhìn thấy Vân Phi Dương dẫn theo một nữ hài xinh đẹp như hoa về, nói là sẽ ở lại trong này. Lúc này lập tức phun ra một ngụm trà trong miệng, đi ra ngoài dạo một phòng, đã nhặt về một nữ tử mỹ mạo. Năng lực của tiểu tử này cũng không nhỏ. Tiền bối, có thể không? Vân Phi Dương cười hỏi. Có thể thì có thể. Ô Thông Du hơi chút trầm mặc. Thế nhưng nội viện cũng không còn phòng trống. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười. Phòng ta còn rất lớn, ở hai người cũng không chen chúc. Tô Tiểu Tiểu nghe vậy ngượng ngùng cúi đầu. Tiểu tử này... Ô Thông Du giống như hiểu ra điều gì. Nếu như người không có bị chen chúc, vậy thì cứ để nàng ở lại đi. Được rồi, Tiểu Tiểu, còn không mau tạ ơn tiền bối. Tô Tiểu Tiểu khẽ khom người, vô cùng là lễ phép nói, đa tạ tiền bối đã thu lưu. Được rồi, đi thôi. Vân Phi Dương kéo nàng. Ta sẽ đi thu thập giường chiếu giúp cho cô. Nhìn hai người rời đi, Ô Thông Du lắc đầu. Còn cần phải thu thập giường chiếu sao? Hai người ngủ cùng một giường, vậy không tốt hơn sao? Không bao lâu, Vân Phi Dương an trí thỏa đáng, đi ra từ trong viện. Xú tiểu tử! Ô Thông Du lúc này thấp giọng nói, người mang theo một nữ nhân trở về là có ý gì vậy? Ấy, tiền bối! Vân Phi Dương chân thành nói, chúng ta đi đến quan phòng thành phát triển. Có phải cũng muốn mở một cửa hàng Thiên Thạch không? Đương nhiên rồi. Ô Thông Du nói, ta cũng đã có kế hoạch tốt. Sau khi tiến vào quan phòng thành, trước thuê một đại môn ở mặt tiền, không chỉ có mở cửa hàng Thiên Thạch, còn muốn mở cả tiệm đan dược cùng với y quán. Tiệm đan dược cùng với y quán sao? Bởi vì sự ngạc nhiên, Ô Thông Du cười nói, ngừng luyện Thiên Thạch, người làm, luyện chế đan dược, người làm, chứa bệnh cho người, người cũng làm nốt. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Ai, ta làm hết, vậy tiền bối ngài làm gì? Ô Thông Du cười, ta thì phụ trách thù tình hạch cùng với thu tiền thạch. Vân Phi Dương im lặng, nhưng trở lại chuyện chính nói, đã muốn đi đến Vương Thành mở tiệm, khẳng định là thiếu người giúp đỡ. Có lý, Ô Thông Du đáp. Vân Phi Dương cười, Tiểu Tiểu cô nương đến từ cửa hàng Hàng Thông, để cho nàng quản lý cửa hàng cũng không có vấn đề gì. Không tệ, Ô Thông Du vỗ bả vai của hắn, tiểu tử vẫn là người suy nghĩ chu đáo. Còn sao nữa? Vân Phi Dương cười. Đêm tối, Vân Phi Dương đẩy cửa phòng Công tử. Tô Tiểu Tiểu lúc này đứng dậy cung kính chào. Vật Phi Dương nói, khế ước bản thân đã bị đốt, cô bây giờ đã không còn là tỷ nữa. Công tử có ân với Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu nguyện ý làm tỷ nữ cho công tử. Tô Tiểu Tiểu nói. Vật Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp theo giơ hai tay nói, được rồi, tới giúp ta cởi áo đi. Tô Tiểu Tiểu cẩn thận từng ly từng tí cởi bỏ áo ngoài, tinh tế treo lên trên cây áo. Phật Phi Sương vô cùng lười biếng nằm trên giường. Cái giường này hắn ban ngày đã chuẩn bị kỹ, giường lớn lúc trước ngủ nhường lại cho Tô Tiểu Tiểu. Công tử. Tô Tiểu Tiểu khẩn cầu, người tới ngủ giường lớn đi. Cái giường này rất thích hợp với ta, ngủ cũng dễ chịu. Thế nhưng... Thôi đừng nói, nếu như còn nói nữa ta sẽ ôm cô ngủ chung giường lớn. Tô Tiểu Tiểu vội vàng im miệng. Thấy nàng không nói, Vân Phi Dương cười. Thời gian đã không còn sớm, nhanh ngủ đi. Trời sáng còn rất nhiều chuyện muốn làm. Tô Tiểu Tiểu a một tiếng, thẹn thùng lên giường. Tại cửa hàng hàng thông, nàng một mực ở trong phòng độc lập của hạ nhân. Bây giờ chung cùng với một nam nhân, trái tim nhỏ cũng là phanh phanh nhảy loạn. Thậm chí còn lo lắng, nếu như công tử có ý nghĩ gì, thì mình nên làm cái gì. Càng nghĩ như vậy, tâm cảnh của Tô Tiểu Tiểu càng loạn. Thế nhưng nàng lo lắng vô cùng dư thừa, bởi vì Vân Phi Sương lấy linh hồn hình thái tiến vào bên trong tạo hóa giới chỉ, giờ phút này đang bình tâm tĩnh khí thu lấy trung phẩm thiên thạch. Lúc nửa đêm, Tô Tiểu Tiểu đang ngơ ngác thiếp đi, mở mắt ra nhìn thấy quanh thân của Vân Phi Sương nằm ở trên giường đang phát ra hào quang nhỏ yếu. Đây là đạo ý sao? Tô Tiểu Tiểu kinh ngạc. Tu vi của nàng không cao, chỉ có chí tôn cảnh, nhưng thân là người địa phương nội vực, hoặc nhiều hoặc ít thì vẫn có một chút hiểu biết đối với đạo ý. Ngày thứ hai, Vân Phi Sương sớm rời khỏi giường, ra khỏi phòng. Bên trong tạo hóa giới chỉ, hắn thu hết 10 khỏa trung phẩm thiên thạch, cả người càng lộ ra vẻ siêu phàm thoát tục. Trong khoảng thời gian đi vào chân vũ thần vực, Vân Phi Sương thu lấy không ít tiên thạch, đạo ý đề bạt, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Mà chỗ tốt đẹp nhất là có thể càng hoàn mỹ dùng vào thiên địa, đi cảm thụ thiên địa thuộc tính cùng với thiên địa pháp tắc. Ai, đáng tiếc. Phân vị xương âm thầm lắc đầu. Thuộc tính bên trong tạo hóa giới chỉ không có cường đại giống như nội vực. Nếu không dựa vào 200 lần thời gian gia tốc, chắc có thể càng nhanh chóng đạt đến chuẩn tiên đại viên mãn. Thuộc tính ở bên trong chân vũ thần vực được xưng là tiên lực. Bên trong tạo hóa giới chỉ tùy có thời gian gia tốc nghịch thiên, thế nhưng liên quan cùng với phi dương thần giới, không gian ngừng tụ thuộc tính cũng là đến từ thần lực phi dương thần giới. Thần lực thuộc tính cường đại đối với võ giả bên trong giới mà nói rất có sức hấp dẫn, thế nhưng nếu như so với tiền lực ở bên trong nội vực thì lại giống như là trời với đất vậy. Càng bi kịch là đột phá đến chuẩn tiên, phần phi dương ngừng tụ ra tiền hạch muốn không có ngừng tăng thêm, chỉ có đi thu tiền lực. Tạo hóa giới chỉ có thần lực, trước mắt mà nói, chỉ có thể làm một trí bảo, có thể là dung nạp sinh linh, có thời gian gia tốc. Trừ khi, phần phi dương thần giới bay vọt về chất, thần lực lột xác thành tiên lực, tạo hóa giới chỉ có liên quan mới có thể trở thành bảo địa tu luyện được. Đề bạt là không thể. Phần phi dương đang ở chân vũ thần vực, dù nằm giữ thuộc tính ngũ hành và âm dương càng mạnh cũng vô pháp trở về giới. Tuy thuộc tính cường đại để cho hắn tiến hành bế quan hấp thu thời gian dài, thế nhưng chỉ cần nắm giữ tiên thạch sung túc, không ngừng tăng cường đạo ý, đề cao tốc độ hấp thu để mà đền bù nỗi tiếc nuối này. Xem ra, đến nhanh chóng, phải nhanh chóng tiến về quan phong thành. Vân Phi Dương lẩm bẩm, trong vương thành không chỉ có thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý càng mạnh, còn có cơ hội buôn bán rất lớn, chỉ có ở đó đứng vững gót chân thì mới có thể thu được càng nhiều tiên thạch, mới có thể càng nhanh chóng đột phá. Tô Tiểu Tiểu đến giải phóng cho Vân Phi Sương, bởi vì nàng được an trí ở trên quầy, được xung làm trưởng quỹ kiêm nhân viên cửa hàng. Còn về Vân Phi Sương, lại có càng nhiều thời gian đi thu thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý ở trong dạ thành. Khoan hãy nói, khi mà tin tức Ô Thông Du là tiên nhân cảnh truyền ra dạ thành, rất nhiều những gia tộc muốn ngừng luyện tiên thạch đều sẽ đến cửa hàng tiên thạch để mà bái phòng, xin nghỉ mỗi ngày đều có. Phần thị trường bàn ngày an tâm hấp thu thuộc tính và đạo ý, buổi tối thì sẽ tiến vào tạo hóa giới chỉ ngừng luyện tinh thạch trở thành tiên thạch. Mấy ngày ngắn ngủi thôi, hắn lại luyện chế ra được hơn 10 khoa trung phẩm tiên thạch. Tiểu tử, một ngày nào đó, Ô Thông Du nằm trên xích đu, từ từ nói. Sáng mai, công tử Dạ ra thành hồn, Dạ thành chủ đã phái người đưa đến thượp mời. Sáng mai đi theo tà đi tới tham gia hồn lễ. Phật Vị Dương ứng một tiếng, trong lòng còn thầm suy nghĩ. Nữ nhân kia xem ra đã lựa chọn thỏa hiệp. Ngày hôm sau, Phật Vị Dương theo Ô Thông Du tiến vào Dạ phủ. Đại môn Dạ phủ lúc này đã răng đèn kết hòa. Các gia tộc nhào nhào mang theo hậu lễ tới chúc mừng. Ha ha ha, Ô tiền bối. Dạ Bính Sơn đang đón khách nhìn thấy Ô Thông Du, lúc này nhiệt tình đi tới. Võ giả các đại gia tộc cũng đưa tới ánh mắt kính trọng. Và khi bọn hắn nhìn thấy người chạy việc trong tiệm cũng bồi tiếp Ô tiền bối, trong lòng có chút kinh ngạc. Bọn họ cũng không biết Vân Phi Dương còn có thân phận học đồ. Dạ thành chủ, Ô Thông Du cười. Đến gấp, không có kịp chuẩn bị quà mừng. Khóe miệng Vân Phi Dương có giật. Hắn không phải đến gấp, rõ ràng là không có chuẩn bị gì. Lúc trước chỉ ăn chùa một bữa ở tử lâu, bây giờ lão lại đến đại hồn người ta để mà uống chùa. Lão nhân này còn muốn vô sỉ hơn mình. Ồ tiền bối, người có thể nể mặt mà đến là Dạ mẫu đã thỏa mãn lắm rồi. Dạ Bính Sơn không quan tâm đến quà mừng, vội chấp tay. Xin mời. Ô Thông Du mang theo Vân Phi Dương tiến vào bên trong Dạ phủ. Trên đường, gia chủ của các đại gia tộc Dạ thành cũng nhào nhào lấy lòng. Đây chính là thân phận, đây chính là thực lực. Vân Phi Dương biết, nếu như Ô Thông Du chỉ là một tên tiên thạch ngưng luyện sư, mặc dù được bọn họ tôn trọng, thế nhưng tuyệt không tôn trọng đến trình độ này. Bên trong sàn phòng, Bách Lý Nghiên yên tĩnh ngồi trước bàn trang điểm. Hai nha hoàn Dạ gia sau lưng, một người đang chải tóc, còn một người thì đang bôi son phấn cho nàng. Tiểu thư, một tên nha hoàn cười nói, người thật là xinh đẹp. Bách Lý Nghiên không nói, nhìn chính mình trong gương đồng, nỉ non. Không từ bỏ, không dễ thỏa hiệp. Nàng một mực đang nghĩ đến câu Phật Vì Sương nói ngày hôm qua. Mê man, xoắn xuýt. Nàng đã từng động tâm, thế nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa có làm ra lựa chọn. Tỷ nữ cửa hàng Hàng Thông có thể gặp được cao nhân như là Chân công tử thương trợ, mà quý nhân của ta thì ở phương nào? Bạch Lý Nghiên nói thầm. Chính vấn đề này để cho nàng thủy chung không thể làm ra lựa chọn, từ chối không tiếp, có thể. Thế nhưng mất đi ô dù của Dạ gia, lại không có quý nhân tương trợ, mình biết đi con đường nào. Thôi, Bạch Lý Nghiên nắm chặt ngọc thù, nhẹ nhàng nhắm mắt, hai hàng thành lệ chảy xuống. Thở điện nằm nhắm mắt, trong lòng đã có lựa chọn thỏa hiệp. Lúc này, nhà hoàn trang điểm hô lên. Tiểu thư, làm sao người lại khóc? Làm cho họa trang bị trôi hết rồi. Giờ vào đường cùng, chỉ có thể một lần nữa trang điểm. Một lát sau, Bạch Lý Nghiên mang mũ phượng, phủ thêm áo cưới màu đỏ. Toàn bộ quá trình thủy chung nhắm mắt, nàng không dám mở, nàng sợ nhìn thấy chính mình nhu nhược ở bên trong gương đồng. Tiểu thư, giờ đã đến rồi, sắp tới bái thiên địa. Nha hoàn nói. Nói rồi thì che một tờ lụa đỏ thẫm lên trên đầu của Bách Lý Nghiên. Đây cũng giống với phong tục cưới hỏi tại sân sàn, một khi bịt kín, chỉ khi vào động phòng, từ tần lang tự mình cởi ra. Hai nha hoàn nâng đỡ Bách Lý Nghiên vào đại sảnh. Lúc này, Trần Đại Sảnh cử hành hôn lễ, khách mời đã vào chỗ, yên lặng chờ một đôi tần nhân bái thiên địa. Tần nương đến! Đột nhiên có người hô. Vân Phi Dương ngồi ở trong bàn tiệc rượu, một bên cắn hạt dừa, một bên thì quay đầu nhìn lại. Tuy Bách Lý Nghiên được khăn đỏ cô dâu che, thế nhưng hắn có tiền niệm, vẫn có thể là tùy tiện thăm dò bên trong. Nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ được son phấn trang điểm kia, hắn lắc đầu thở dài. Mặc vào áo cưới đại biểu cho nàng đã thỏa hiệp. Phần Phi Dương tuyệt sẽ không có ăn no rừng mỡ đi trợ giúp một người từ bỏ nghịch cảnh. Đương nhiên hắn hiểu suy nghĩ của Bách Lý Nghiên. Dù sao gia tộc không còn, lại ăn nhờ ở đậu, muốn tiếp tục sống duy trì huyết mạch gia tộc, cả cho Dạ Khâu Lăng cũng là một biện pháp không có cách nào khác. Thế nhưng khi Bách Lý Nghiên đi đến đại sảnh, lại đột nhiên ngừng bước, cất tiếng. Ngọc bài của ta đâu rồi? Khi trang điểm, nàng đặt ngọc bài Vân Phi Dương tặng ở trên bàn trang điểm. Soạt, nàng tránh khỏi tay của hai nha hoàn mặc áo cưới đôi khăn đỏ cổ sâu chạy về phía nội viện. Tình huống là thế nào vậy? Thần Nương đột nhiên trở về để cho đám khách mời trợn mắt há mồm. Cái nhà đầu này. Sắc mặt của Dạ Bính Sơn trầm xuống. Nhưng nhiều người như vậy có mắt ở hiện trường, cần lực bảo trì mỉm cười, cũng cho hai nhà hoàn một ánh mắt. Hai nhà hoàn lúc này lập tức đuổi theo. Loảng xoảng. Cửa phòng bị đẩy ra, Bách Lý Nghiên đi đến trước bàn trang điểm, nắm ngọc bài trong tay, chỉ để buông lòng một thời. Ngọc bài phân phi thường đối với nàng mà nói là vô cùng trọng yếu. Tiên sinh. Bách Lý Nghiên cầm ngọc bài, nước mắt rơi như mưa. Tiểu Nghiên không có muốn cả cho Khâu Lăng Ca. Nàng rốt cuộc áp chế không nổi tâm tình, nhìn một hài tử bất lực khóc lớn, trang điểm trên mặt cũng bị lòe đi. Đúng. Bách Lý Nghiên ngừng thút thít nhìn ngọc bài, vui vẻ nói. Tiên sinh, người chính là quý nhân của ta, có lẽ là có thể giúp được ta. Nữ nhân này ngu ngốc bàng hoàng vài ngày, rốt cuộc thì nghĩ đến vấn đề này. Phật Phi Dương nói những lời kia bên ngoài cửa hàng Hằng Thông cũng đang ám chỉ cho nàng, thân phận của Bách Lý Phi Dương của mình chính là quý nhân trong đời nàng. Thế nhưng, Bách Lý Nghiên nắm chặt ngọc bài, nói, hiện tại bóp nát còn kịp sao? Tới kịp, bởi vì Vân Phi Dương hắn trong đại sảnh. Chỉ là thân phận đổi thành Trần Đức Xuất, cho nên Bách Lý Nghiên cũng không có biết rõ tình hình. Bóp hay không? Bách Lý Nghiên rối rắm. Tiểu thơ. Nhưng vào lúc này, Bách Lý Bá chạy tới vội nói, nếu như người không muốn cả trò Dạ Khâu Lăng, vậy thì mau bóp nát ngọc bài, tiền sinh lưu lại cho. Lão già này từ nhỏ nhìn Bách Lý Nghiên lớn, quan hệ hai người giống như cha và con gái. Hắn vừa mở miệng, Bách Lý Nghiên thủy chung do sự nhất thời có quyết định, khóc nói, tiên sinh, xin người hãy cứu Tiểu Nghiên. Ngọc bài trong tay vỡ vụn ra, một sợi lưu quang bay ra. Nữ nhân đáng thường này rốt cuộc thì cũng bóp nát ngọc bài Vân Phi Dương đưa, cũng đại biểu nàng không có khuất phục nghịch cảnh mà lựa chọn không từ bỏ, không dễ dàng thỏa hiệp. Trong phủ đại sảnh, Vân Phi Dương đang gặm hạt dừa, tâm thần hơi chấn động, lúc này nhếch miệng cười. Nữ nhân này rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt sao? Nói rồi truyền âm, tiền bối, ta rời đi một lát. Ô Thông Du gật đầu. Vân Phi Dương lặng yên rời khỏi đại sảnh, tiến vào một khu vực ẩn khuất. Ai, Bách Lý Nghiên. Hắn một bên đổi lại trang phục, một bên lẩm bẩm, ta lúc trước thu của cô hai khoa tiên thạch, bây giờ cô bóp nát ngọc bài như vậy, Vân Phi Dương ta ngày hôm nay muốn vì cô mà trình diễn một màn cướp cô dâu. Soạt, nói xong hắn cúi đầu, hai tay xoa đi lung tung trên mặt. Một lát sau, Vân Phi Dương tiêu sái hất đầu, diện mạo phát sinh biến đổi. Hiện tại hắn mặc bạch y, phong độ nhẹ nhàng, thân phận cũng không còn là Trần Đức Xuất nữa, mà chính là Bách Lý Phi Dương. Soạt, Vân Phi Dương một lần nữa trở về đại sảnh, ngồi trên bàn tiệc. Ô Thông Cù dù đang gặm hạt dừa, nhìn thấy một người xa lạ đẹp trai không khác gì học đồ của mình ngồi xuống, thì phun vào hạt dừa giả, nói, xéo ngày, nơi này có người. Vân Phi Dương truyền âm nói, tiền bối, ta là Trần Đức Xuất. Ô Thông Du nhất thời trợn mắt, hắn truyền âm lại, xú tiểu tử, làm sao người lại dịch dung như vậy? Vân Phi Dương khoác một chân lên ghế đầu, nhìn về phía nội viện, cười nói, bởi vì ta muốn cướp hồn. Tại thiệt thần giới, Vân Phi Dương đã từng đoạt hồn, cho nên hắn đối với loại hành vi này có thể nói là vô cùng thông thạo. Nhưng Ô Thông Du nghe xong thì trừng to hai mắt, tên này thật biết chơi, sự việc như cướp cổ sầu cũng có thể làm sao? Cho mời tân lang, tân nương. Thế nhưng vào lúc này, người chủ trì hôn lễ ở trên đài cao rộng hồ, đại sảnh đang lộn xộn cũng yên tĩnh trở lại. Rất nhanh, Dạ Khâu Lăng một thân áo đỏ, Ngọc Thụ Lâm Phong đi tới. Sau đó, Bách Lý Nghiên đội khăn đỏ cổ sầu cũng được hai nhà hoàn dẫn ra. Sau khi nữ nhân này bóp nát cọc bài, biết được chủ tiên sinh xuất hiện cũng không có nhanh như vậy. Sự việc phát triển đến trình độ này, mình có gà hay không cũng đã là thần bất do kỳ. Vẫn là Bách Lý Nghiên quá thiếu quyết đoán. Nếu những ngày đó cự tuyệt Dạ Bính Sơn đề thần, hoặc không bóp nát cọc bài mà chính chọn rời đi thì đã không có chuyện như bây giờ. Không thể nào trách nàng, dù sao cửa nát nhà tàn không có chỗ nào nương tựa. Nếu như không có Vân Phi Dương lưu lại cho nàng ngọc bài, làm trụ cột tinh thần. Chỉ sợ đã sớm lựa chọn thỏa hiệp, hy sinh hạnh phúc cả đời để mà sống chùi nhủi ở thế gian. Được nha hoàn dẫn đi, Bách Lý Nghiên đứng ở trên đài hôn lễ, song song cùng với Dạ Khâu Lăng. Dạ Bình Sơn ngồi trên thượng thủ vị, mỉm cười. Bách Lý Nghiên một lần nữa nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chậm chậm theo gương mặt trượt xuống. Nếu như đây chính là vận mệnh, nàng chỉ có thể tiếp nhận. Đột nhiên, một cánh tay đưa qua, bọc lại năm ngón tay của mình. Bách Lý Nghiên sợ hãi, muốn đất ra theo bản năng. Thế nhưng đôi tay kia ẩn chứa lực lượng rất lớn, không cách nào có thể tránh khỏi. Ha ha, cô nương. Thanh âm ôn nhu truyền vào trong tai. Ta tới. Thân thể mềm mại của Bách Lý Nghiên liền chấn động. Nàng đột ngột mở mắt ra, xốc khăn đỏ, liền thấy người nắm tay mình không có phải Dạ Khâu Lăng, mà chính là Bách Lý Phì Dương đã từng trị liệu bảo vệ cho mình. Một khắc này, Bách Lý Nghiên mộng. Mình vừa mới bóp nát ngọc bài không có bao lâu thì hắn đã đến sao? Là nằm mơ sao? Bách Lý Nghiên ngây ngốc lẩm bẩm. Nếu như đây là mơ, nàng hy vọng một mực tiếp diễn, vĩnh không có thành tình. Đây không có phải mơ, đây chính là thật. Vật thị Dương cười. Hắn một thân áo trắng, siêu phàm thoát tục, vô luận tướng mạo hay khí chất, đủ để miểu sát tân làng. Trầm đại sành, làng ngắt như tờ, rất nhiều gia chủ mắt trợn trừng. Trên đài hôn lễ, đột nhiên xuất hiện một nam tử, tướng mạo bất phàm, mà tần đường đầu đội mũ phượng, người mặc áo cưới, càng là đẹp không sao tả xiết. Hai người dắt tay nhau, nhìn nhau, hình ảnh phảng phất như dừng lại, thời gian phảng phất như ngưng kết, mọi người dâng lên một loại ảo giác, chính là đôi nam nữ đứng chung một chỗ, càng giống như là tần lang với tần nương hơn. Tiên sinh, Bách Lý Nghiên mở miệng, nhưng chỉ nói ra hai chữ, nước mắt tựa như là trân châu rơi xuống từng giọt. Lúc ngồi ở trên bàn trang điểm, cầm lấy ngọc bài không thể nào khống chế, bây giờ nhìn thấy Vân Phi Dương, nàng hoàn toàn càng không bị khống chế, muốn khóc thật lớn một trận để mà phát tiết áp lực cùng với thống khổ trong lòng. Vân Phi Dương hỏi, những ngày gần đây nàng nghĩ kỹ muốn ta giúp cô làm chuyện gì chưa? Ta nghĩ kỹ rồi. Bách Lý Nghiên dừng khóc, chân thành nói, xin tiên sinh hãy mang ta rời khỏi Dạ gia, rời khỏi Dạ thành. Được. Vân Phi Dương cười. Nhưng vào lúc này, Dạ Bính Sơn rốt cuộc thì không có ngồi yên, phẫn nộ đập bàn đứng dậy, ánh mắt ẩn chứa tức giận ngập trời. Ngày đại hôn của nhi tử sắp bái thiên địa, thế mà ở đâu xuất hiện ra một người đòi dẫn cô dâu đi, có thể nào nhẫn nại, không thể nào nhẫn nhục. Gia thành chủ giận dữ cũng là rất bình thường, đổi lại gia chủ khác ở hiện trường khẳng định là cũng sẽ vô cùng tức giận. Gia thành chủ, Vân Phi Dương cười, ta hôm nay dẫn Bách Lý cô nương rời đi, ngươi không có ý kiến gì chứ? Khóe miệng mọi người co giật, trong ngày vui đòi dẫn tân nương người ta đi, còn hỏi gia chủ là không có ý kiến gì chứ? Lời lẽ vô sỉ như vậy cũng có thể nói ra sao? Quanh thân của Dạ Bính Sơn bộc phát ra khí tức khủng bố, ánh mắt lạnh lẽo âm u. Dám nhiễu loạn việc vui của Dạ gia ta, ngày hôm nay người có thể rời khỏi Dạ phủ sao? Sát cơ rất mãnh liệt, Vân Phi Dương hơi nhíu mày. Chỉ nhìn khí tức, hắn cảm giác thấy Dạ thành chủ có thực lực chuẩn tiên đại viên mãn, mạnh hơn mình rất nhiều. Dạ thúc thúc, Bách Lý Nghiên lúc này khóc lóc nói, Tiểu Nghiên với Khâu Lăng ga chỉ có tình cảm huynh muội. Chà, Dạ Khâu Lăng đứng ở bên cạnh lấy lại tinh thần sau khi mà bị ngây người, thì sắc mặt dữ tợn quát, mau giết hắn. Ngày đại hôn, tân nương mình bị tên nam nhân khác nắm tay trước mắt của bao nhiêu người, tinh thần bị đả kích nghiêm trọng. Trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ, muốn giết chết Vân Phi Dương. Bách Lý Nghiên, Dạ Bính Sơn phẫn nộ nói, ta hạ niệm tình nghĩa cùng với phụ thân người, cho nên mới thủ lưu, người không biết cảm ơn, thế mà trong ngày đại hôn là để cho Dạ gia ta mất hết mặt mũi như vậy. Dạ thúc thúc, Bách Lý Nghiên xấu hổ cúi đầu, nếu như mình sớm cự tuyệt, sự việc cũng không có nào tới bước này. Vân Phi Dương thản nhiên cất lời. Không đúng. Nếu như Dạ gia chủ quả thật là xem phân thượng ở tình nghĩa, hẳn là phải biết, Bách Lý cô nương cũng không thích lệnh công tử, khăng khăng để cho hai người muốn thành hôn như vậy, sợ là có tâm tư khác. Bách Lý Nghiên nhìn không thấu sự việc, hắn thì nhìn thấu, bởi vì trong nhà chưa to, ngoài ngõ đã tường. Vân Phi Sương cho rằng Giả Bính Sơn muốn thổi lừa Bách Lý Nghiền lại gấp gáp để cho nhi tử cưới nàng, tám thành là có quan hệ đến Tiên Vương Tàn Quyền. Tiểu tử! Song trường Giả Bính Sơn ngưng tụ ra lực lượng, phẫn nộ nói: dám nhiễu việc vui của Dạ gia ta, ngày hôm nay bản thành chủ để cho người chết không có chỗ chôn. Sư phụ! Phật Di Sương kéo Bách Lý Nghiền lùi lại hai bước, quay lại cười: Dạ thành chủ muốn giết ta? Sư phụ sao? Giả Bính Sơn khẽ giật mình, nghĩ thầm: chẳng lẽ tên này không đến một mình, còn có trợ thủ sao? Ô Thông Du ngồi ở trên ghế, lúc này đứng dậy, cười nói: ha ha ha, Giả thành chủ hẳn là nói đùa thôi, đồ nhi người chứ có nghĩ là thật. Giả Bính Sơn mắt trợn trừng, các gia chủ đến đây chúc mừng cũng làm thầm giật mình. Khó trách Bạch Y Tử Tử lại trắng trợn lên sân khấu nắm tay Tần Lương khi bái thiên địa, người lại ở phía sau có Ô Tiền Bối làm chỗ dựa. Thú vị! Rất nhiều gia chủ âm thầm cười to. Giả gia một nhà độc đại ở trong Dạ Thành, các đại gia tộc mặt ngoài thì nịnh nọt, thế nhưng bên trong khẳng định cũng khó chịu. Bây giờ người trẻ tuổi này đại náo hôn lễ là đồ nhi của Ô Thông Dù, Giả gia khẳng định là ăn quá đắng muốn nhận thua. Quả nhiên Giả Bính Sơn nhất thời áp xuống lửa giận, thì hắn rất muốn tung một trường oanh sát Vân Phi Sương, thế nhưng biết có Ôm Thu Thông Dù tại đây, có đến mười mấy người như mình ra tay cũng rất khó làm được. Vân Phi Sương cười: ai, nguyên lại là Giả thành chủ đang nói đùa sao, ta kém chút nữa thì nghĩ là thật. Giả Bính Sơn cúi đầu, hắn sợ nhìn thấy nụ cười Vân Phi Sương thì sẽ nhìn không nổi lửa giận trong lòng mà xuất ma thủ. Giả thành chủ, Ô Thông Du làm người hòa giải, giữa nam nữ coi trọng nhất là người tình tạ nguyện, vị cô nương này đã không có nguyện ý cả cho lệnh công tử, cần gì phải dồn ép không thả. Nói tới đây nhìn về phía chúng nhân nói: trừ vị cho rằng thế nào? Gia chủ của các đại gia tộc cũng là xứng người, lão đầu này hỏi mình không phải là muốn mình biểu đạt thái độ sao? Dạ gia chủ, một người trong đó cất lời: cường nữ dừa không có ngọt, không bằng cứ để cho vị cô nương này rời đi thôi. Đúng, đúng như vậy. Có người khác cũng lên tiếng, rất hiển nhiên bọn họ đều đứng ở bên phía Ô Tiền Bối, dù sao có cảnh giới, có thân phận. Dạ Bính Sơn cũng chỉ có thể thở dài một thời, phất tay: Bách Lý Nghiền, người đi đi. Hắn biết Ô Thông Dù kéo theo nhiều gia chủ cũng không phải là đang tạo áp lực cho mình, mà là cho mình một cái bậc thang. Dạ thúc thúc, Tiểu Nghiền cảm ơn ngài những ngày qua thu lưu, ngày khác nhất định sẽ báo đáp. Bách Lý Nghiền cúi đầu nói. Hết tập 277. Như vậy thì Vân Vị Sương đã cứu dâu thành công, và tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với những phần truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.